vạn độc thần cô quỷ quyệt khôn lường. Lần trước họa đàn, bà ta đã thăm dò được biết, ở trên người Kim Ngang Tiêu chỗ nào thần công hộ thể mạnh, chỗ nào yếu. Nên chờ đến lúc Kim Ngang Tiêu quay đi, bà ta mới hạ thủ. Lại nữa lúc gảy đàn lần trước, vạn độc thần cô chỉ dùng có 5 thành công lực, cốt để đánh lừa Kim Ngang Tiêu. Cho chàng tin rằng, thần công hộ thể của chàng thừa sức ngăn chặn âm thanh của đế bà cầm. Chàng coi thường, không cần phòng bị lắm. Võ công Kim Ngang Tiêu có thể là vô song thiên hạ, nhưng vì kinh nghiệm và mánh khóe quỷ quyệt của chàng, làm sao bằng được một đại ma đầu như là vạn độc thần cô. Kim Ngang Tiêu thấy huyệt đạo của mình đau nhói, biết là bất diệu rồi, nhưng chàng còn chống đỡ thế nào được nữa. Toàn thân của chàng bỗng tê tái, khí lực tàn mất đi rất là nhiều, và hai chân của chàng cứng đờ, cất nhắc đi không nổi nữa. Vạn độc thần cô cất tiếng cười khanh khách vô cùng đắc chí. Kim công tử, đào hoa cung này vào dễ ra khó, công tử không biết hay sao? Một khi chủ nhân đào hoa cung chưa cho phép, không ai có thể đi khỏi nơi này. Tuy bị điểm trúng huyệt đạo, Kim Ngang Tiêu vẫn có thể nói năng được như thường. Chàng tức giận vô cùng, hậm hực nói. Phu nhân cũng là một bậc tiền bối võ lâm, không ngờ lại dùng phương pháp ám toán hạ tiện như vậy để mà đối phó với một kẻ hậu sinh. Nói dứt lời, chàng ngầm vận khí, định dùng công phu thượng thừa cự linh thần công tự giải khai các huyệt đạo. Vạn độc thần cô liền nói ngay. Kim công tử chớ có liều lĩnh đả thông huyệt đạo mà mang họa vào thân ngay tức thì đấy. Thủ pháp độc âm điểm huyệt của ta đâu có phải như là những phép điểm huyệt khác mà có thể gỡ được. Để ta nói rõ cho công tử biết khỏi phải hồ nghi. Nguyên thanh âm đế bà cầm của ta đã luyện tới mức xuất phàm nhập hóa, nên là chẳng những kinh lực phát ra cực mạnh mà trong âm thanh còn ám tàng một độc tính nữa. Ta há chẳng biết là công tử có thiên niên tuyết sâm trong người trừ khử được mọi chất độc hay sao. Bởi vậy ta phải dùng đến độc âm điểm huyệt, đem chất độc vào âm thanh phóng thẳng vào huyệt đạo của công tử. Thiên niên tuyết sâm chỉ ngăn giữ được chất độc ở trong cơ thể mà thôi. Còn khi chất độc đã do âm thanh tống thẳng vào huyệt đạo, thì thiên niên tuyết sâm cũng vô ích. Chất độc của ta dùng là một thứ trùng độc hiếm có trên ngũ đầu sơn ở lĩnh Nam, tên gọi là thiêu diêu phế. Để nguyên thì không sao, nhưng mà nếu gặp nội lực trong người, nó sẽ phát tác ngay. Bởi thế nếu công tử vận khí giải huyệt, lập tức công tử sẽ bị đào tẩu nhập ma, trở thành phế nhân ngay. Công tử không tin, thử vận dụng nội lực một chút qua các huyệt đạo là sẽ thấy ngay. Kim Ngang Tiêu nghe vạn độc thần cô nói một hồi, vừa tức giận vừa kinh hãi vô cùng. Chàng liền vận khí, tự đà thông các huyệt đạo thử xem sao. Quả nhiên kinh lực cự linh thần công của chàng vừa chạm vào các huyệt đạo bị phong bế. Lập tức các chất độc làm nguy ngay. Huyệt đạo bỗng nóng như là lửa đốt, đau buốt như kim châm. Đồng thời hỏa lực ở đó chỉ trực phát tác nhập vào lục phủ ngũ tạng. Đó là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma, người luyện nội công ai cũng biết. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất sắc, không dám vận khí giải huyệt nữa. Vạn độc thần cô đắc ý nói. Kim công tử, chỉ cần nhận lời lên Kim Đình Tự lấy bản đồ U Minh Thần Bát Quái cho ta, ta sẽ giải khai ngay các huyệt đạo, đồng thời trừ khử chất độc trong huyệt đạo cho công tử ngay. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nói. Chết thì thôi, ta không bao giờ chịu làm một việc phi nhân bất nghĩa như vậy. Vạn độc thần cô cười nói. Kim công tử quả là người câu chấp, ương gàn vô cùng. Nhưng mà một khi đào hoa giáo chủ vạn độc thần cô ra lệnh, trên đời này không ai có thể cưỡng lại được đâu. Bàn tay trắng muốt của vạn độc thần cô lại đặt lên dây đàn. Bỗng nhiên một tiếng đàn phát ra, âm thanh trầm, nghe bùng một tiếng như là tiếng trống. Tiếng đàn vừa kêu thì Kim Ngang Tiêu cảm thấy ba huyệt đạo trên người của chàng đau nhói, như thể có trăm con ong bầu đang trầm mọc, làm cho chàng chịu không nổi, xít kêu lên một tiếng. Cũng may sự đau đớn thoáng qua, tiếng đàn hết thì cơn đau cũng hết. Tuy vậy trên trán của Kim Ngang Tiêu đã lăn tăn mấy giọt mồ hôi. Miệng vẫn tươi như hoa, vạn độc thần cô nói. Kim công tử, đã nghe thấy âm điệu hồ chưa? đó là âm điệu thấp nhất đấy. Công tử đã biết âm nhạc, sau hồ, đến sàng, rồi đến xế. Mỗi một âm thanh cao, sức đau đớn lại ghê gớm hơn. Ta chỉ cần gảy một bài đàn là các huyệt đạo của công tử sẽ vỡ nát. Công tử sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, phế hết võ công, cuối cùng là hồn liều khỏi xác. Công tử muốn lên Kim Đình Tự hay là muốn ta gảy đàn đây? Kim Ngang Tiêu lúc này đứng chờ như là pho tượng đá trước mặt vạn độc thần cô. Chàng giận người thì ít, mà giận mình thì nhiều. Chàng ân hận đã thấp chí thua mưu, bị đối phương lừa vào tử địa. Nhưng Kim Ngang Tiêu không khỏi ghê tởm cho bộ mặt đẹp như hoa như ngọc của vạn độc thần cô, che đậy một đống lòng hiểm ác, độc địa hơn rắn rết. Bừng! Một tiếng đàn nữa lại vang lên, âm thanh cao hơn một chút, làm toàn thân Kim Ngang Tiêu rung chuyển. Các huyệt đạo của chàng tưởng như là nổ tung theo tiếng đàn, khiến cho Kim Ngang Tiêu lảo đảo muốn ngã. Vạn độc thần cô giơ tay ra hiệu, một tỷ nữ liền bưng lên một chiếc ghế đá, chạy lại để sau Kim Ngang Tiêu. Tuy vậy Kim Ngang Tiêu cắn răng chịu đựng, không ngồi xuống. Vạn độc thần cô mỉm cười. Kim công tử nghĩ sao? Muốn lên Kim Đình Tự hay là muốn nghe đàn? Kim Ngang Tiêu biết rằng đây là một lối tra khảo quỷ quái. Chàng căm hận, quắc mắt nhìn vạn độc thần cô, chứ không nói một lời. Vạn độc thần cô lại gầy một tiếng đàn nữa, âm thanh cao hơn mấy bậc. Kim Ngang Tiêu cảm thấy như là tiếng sét đánh vào người của chàng. Hai chân mềm nhũn, gượng không nổi, đành phải ngồi xuống ghế đá. Vạn độc thần cô cười nói. Một tiếng đàn thứ tư nữa, thì ta sợ công phu tu luyện của công tử sẽ bị phế đi mất hai thành công lực. Công tử chịu không, hay là để ta gảy đàn? Mồ hôi vãi trên mặt Kim Ngang Tiêu, nhưng chàng đâu có phải là người dễ bị khuất phục. Chàng hồn hển gầm lên. Lão tặc, ngươi giết ta đi. Đôi mắt vạn độc thần cô chợt lóe hùng quang, cả hai bàn tay trắng như ngọc ngà bỗng đặt lên cả dây đàn. Kim Ngang Tiêu nhắm mắt lại, biết rằng giờ chết đã đến. Nhưng vạn độc thần cô bỗng thở dài, nét mặt vừa trầm xuống, lộ hẳn vẻ hung dữ ác độc, nhưng lại thay đổi ngay, trở lại tươi tắn nhu hòa như cũ. Vạn độc thần cô khẽ nói, thật là đáng tiếc, công tử cố chấp như vậy, thật là đáng tiếc. Nhưng chẳng phải đem cái chết ra để mà cưỡng lại được lệnh của Đào Hoa giáo chủ đâu. Nói dứt lời, vạn độc thần cô mỉm cười nhìn Kim Ngang Tiêu hồi lâu, như muốn tìm ra một cách gì huyền diệu để khuất phục chàng. Bỗng nhiên hai bàn tay của vạn độc thần cô thoăn thoắt mơn trớn trên mấy dây đàn. Lạ lùng thay, những tiếng đàn trước gay gắt hung dữ bao nhiêu, thì tiếng đàn lần này lại nhu hòa êm dịu bấy nhiêu. Tiếng đàn trầm bổng bay xa, nhưng lúc này không làm cho Kim Ngang Tiêu đau đớn nữa. Trái lại, những tiếng đàn dịu dàng đó hình như còn làm cho chàng thư thái dễ chịu. Chỉ trong chốc lát, hai huyệt đạo ở lưng Kim Ngang Tiêu có vẻ được giải khai. Duy chỉ còn huyệt đạo ở ngang háng là vẫn bị bế tắc, khiến hai chân Kim Ngang Tiêu tê liệt, muốn đứng lên cũng không được nữa. Tuy không còn bị tiếng đàn hành hạ đau đớn như trước, Kim Ngang Tiêu ngồi kinh hãi thầm, biết rằng vạn độc thần cô đã luyện được một lối thượng thừa, sử dụng được âm thanh đến lúc thần sầu quỷ khóc, có thể sai khiến được đối phương tùy theo ý thích. Tiếng đàn đế bà cầm của vạn độc thần cô vẫn trầm bổng khoan thai. Khi thấy tiếng đàn không tác quái, nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn lo ngại đề phòng, vì chàng biết rằng vạn độc thần cô đang giở mưu thần trước quỷ để buộc chàng phải tuân theo mệnh lệnh của bà ta. Nhưng cũng vì chỉ quá chăm chú nghe theo âm điệu để đề phòng, mà Kim Ngang Tiêu lại một lần nữa mắc mưu vạn độc thần cô. Chỉ khoảnh khắc sau, tâm thần Kim Ngang Tiêu bị tiếng đàn lôi cuốn. Tiếng đàn đế bà cầm có sức quyến rũ kỳ lạ. Nó làm cho Kim Ngang Tiêu mơ mơ hồ hồ như chìm đắm trong giấc mộng. Người chàng nhẹ lâng lâng, tâm thần thơ thới, tựa hồ như là bay bổng tận non tiền, quên cả thực tại và mọi vật xung quanh. Nhưng Kim Ngang Tiêu là người có công lực rất cao. Tuy huyệt đạo bị thương, song nội lực của chàng hầu như còn nguyên vẹn, chưa tổn thất là bao. Bởi thế chàng giật mình tỉnh ngộ ngay, và kinh hãi, vội vận động nội công chống cự lại tiếng đàn, không để cho nó lôi cuốn nữa. Không ngờ ngay khi đó thì âm thanh bỗng biến đổi. Điệu đàn tự nhiên bay bổng và trong nhạc điệu bỗng có một vẻ gì đó khác lạ. Chỉ nghe được vài âm thanh này, Kim Ngang Tiêu đã đỏ bừng cả mặt, bởi vì đó là tiếng nhạc rầm rật, khiêu gợi vô cùng. Nếu chỉ nói về âm nhạc thì quả nhiên Vạn Độc Thần Cô là một nghệ công dành nghề. Điệu nhạc diễn tả tài tình hết sức, đến nỗi người nghe cảm thấy ngay trước mặt là những hình ảnh dâm ô, giao hoan, mây mưa lạc thú. Khúc thì tựa hồ như là bầy tiên nữ trần truồng đang tắm dưới suối. Khúc lại giống như là tiếng nỉ non của đôi nhân tình tự, đưa nhau lên tận đỉnh Vu Sơn. Kim Ngang Tiêu dẫu sao cũng chỉ là một chàng thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, tuổi vừa đến lúc xuân tình phát động. Làm sao không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc dâm loạn này? Chỉ trong phút chốc, mặt chàng đỏ bừng, khí huyết chảy khắp thân thể rầm rầm, tựa hồ như là bầy ngựa bất khăn, được dịp tháo củi sổ lồng cuồng loạn. Kim Ngang Tiêu biết ngay là nguy hiểm, bị tiếng đàn kích thích nội ma và mất lý trí. Chàng cố trấn tĩnh, dùng nội lực chống cự lại âm thanh và đưa hai tay lên bịt lại hai tai. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã hứa hình để tiếng đàn ma quái xâm vào nội thể từ lúc đầu, thì làm sao còn cư lại được nữa. Vạn Độc Thần Cô mỉm cười đắc chí, mười ngón tay búp măng lại càng thoăn thoắt trên các dây đàn mau hơn nữa. Điệu đàn lại thay đổi, nó dồn ép Kim Ngang Tiêu theo từng giai đoạn một. Đến khúc này thì Kim Ngang Tiêu hết chống cự, lòng dục bị kích thích đến cực độ, Kim Ngang Tiêu ngẩng phát đầu lên. Đôi má chàng thanh niên trai trẻ đó đỏ hồng, hai mắt của chàng nảy lửa, những tia lửa đầy dục tình, dâm loạn, lương tri của chàng bị lấn áp mất rồi. Kim Ngang Tiêu quên hẳn tình thế trong tay địch nguy hiểm. Trong người của chàng lửa dục bốc lên bừng bừng. Tiếng đàn dâm ô lại như là gió thổi, cho ngọn lửa dục đó bốc lên mạnh hơn nữa. Kim Ngang Tiêu trố mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ, tươi như hoa hải dương của Vạn Độc Thần Cô. Trước mặt chàng, Vạn Độc Thần Cô không còn là người đàn bà nguy hiểm độc ác như là rắn rết nữa, mà là người đàn bà đẹp đẽ chàng thèm muốn. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu giơ cả hai tay lên, đôi mắt của chàng đỏ ngầu như là thú dữ sắp vồ lấy mồi. Nếu không có huyệt đạo bị điểm, có lẽ chàng đã nhảy đến vồ Vạn Độc Thần Cô rồi. Vạn Độc Thần Cô ra một tiếng cười đắc thắng, giơ một tay lên làm hiệu. Lập tức từ sau chiếc màn che màu hồng, một bóng người lả lướt bước ra. Đó là một cô gái, nhưng toàn thân chỉ có một mảnh vải thừa để che phủ, còn hầu như là lộ liễu tất cả. Cô gái đó tiến ra trước mặt Kim Ngang Tiêu, rồi nhảy múa theo tiếng đàn rầm rật. Bình thường trông thấy cảnh dâm ô chờ chẽ này, một người quang minh chính trực như Kim Ngang Tiêu, tất là phải hổ thẹn và tức giận quay mặt đi. Nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu đã bị tiếng đàn dâm ô của Vạn Độc Thần Cô làm mất hết lý trí, nên bao nhiêu thú tính trong người của chàng bộc lộ ra hết. Chàng rên rỉ và trố mắt ra nhìn. Lạ lùng thay, hình ảnh cô gái nhảy múa gần như là khỏa thân đó bỗng biến thành những người mà Kim Ngang Tiêu đã mê say đến độ tương tư. Đó là Thôi Ngọc Hoàn với nhan sắc cực kỳ khêu gợi. Nhưng phút chốc sau lại là Thôi Ngọc Linh, nhu mì hiền hậu. Rồi lại đến Chu Uyển Thanh, ngây thơ mộc mạc. Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng thèm thuồng, người chàng oan oại trên ghế đá như là một con thú bị xiềng xích. Chàng thở hồng hộc. Vạn Độc Thần Cô bỗng giơ tay ra hiệu, tức thì cô gái đang nhảy múa vội ngừng lại, thoăn thoắt bước vào sau bức rèm biến mất. Kim Ngang Tiêu nhìn theo ngỡ ngàng. Tiếng đàn dâm dật đã chậm chậm lại, nhưng thần thái của Kim Ngang Tiêu vẫn như cũ. Vạn Độc Thần Cô mỉm cười, biết rằng công lực của âm thanh Đế Bà Cầm đã làm lũng đoạn được tinh thần của Kim Ngang Tiêu. Vạn Độc Thần Cô cất tiếng cười hỏi, Kim công tử, có muốn gặp lại cô nương đó không? Kim Ngang Tiêu mắt đỏ ngầu, tiếng nói líu lưỡi. Thôi Ngọc Hoàn, cả Thôi Ngọc Linh nữa. Làm sao nàng đến được chỗ này? Vạn Độc Thần Cô đắc chí cười khanh khách, biết rằng ma lực của Vũ Điệu đã xâm nhập vào nội thể Kim Ngang Tiêu. Nguyên Điệu Đàn là Vũ Điệu dâm loạn vừa rồi là một thứ công phu tối hiểm độc của Vạn Độc Thần Cô, khổ luyện trong 30 năm nay mới tạo thành mê lực ghê gớm như vậy. Âm điệu đó gọi là Thiên Ma Dâm Khúc, có sức mạnh làm rối loạn tâm trí, phá tan mọi lương trì, đồng thời khiêu gợi lòng tà dâm trong người. Kim Ngang Tiêu võ công trí cao, nội lực đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ sơ suất lầm lẫn một chút mà ra nông nỗi này. Thấy Kim Ngang Tiêu đã hoàn toàn bị chế ngự, Vạn Độc Thần Cô liền dùng thủ pháp lăng không giải huyệt, một ngón tay búng gió giải huyệt ở hông của chàng. Hai chân khỏi bị tê liệt, Kim Ngang Tiêu đứng phát lên. Nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu đã bị mê loạn vì thiên ma dâm khúc. Chàng chỉ đứng ngây người nhìn Vạn Độc Thần Cô. Vạn Độc Thần Cô đã ngừng hẳn tiếng đàn. Vì nếu gảy thêm nữa, Kim Ngang Tiêu có thể hóa ra điên khùng vì thật sự. Vì thần kinh hệ bị hoàn toàn phá nát. Khẽ mỉm cười, Vạn Độc Thần Cô hỏi. Kim công tử muốn gặp nàng ta chăng? Kim Ngang Tiêu ngẩn ngơ gật đầu. Vạn Độc Thần Cô lại nói. Muốn gặp nàng không khó, miễn là công tử phải nghe lời ta, lên Kim Đỉnh Tự, lấy bản đồ U Minh Thần Bát Quái, đem về đây cho ta. Kim Ngang Tiêu thoảng thốt kêu lên. U Minh Thần Bát Quái. Kỳ lạ thay, cái tên đó làm cho chàng giật mình choáng váng. Kim Ngang Tiêu lúc này như là một người bị sa vào giữa đám sa mù mờ mịt, rồi đột nhiên thấy tiếng đó làm cho chàng chợt nhớ lại thực tế, như là trong đám sa mù chợt hiện một tia lửa nhỏ nhoi. Đôi mắt Kim Ngang Tiêu đang lờ đờ ngây dại, bỗng lóe lên một tia sáng. Nhưng tia sáng đó lại tắt ngay, chàng lại chìm đắm vào sa mù đen tối như trước. Sự kiện đó khiến Vạn Độc Thần Cô giật mình kinh hãi. Vạn Độc Thần Cô biết ngay rằng mãnh lực của thiên ma dâm khúc chỉ có thể chế phục Kim Ngang Tiêu trong một thời gian ngắn mà thôi. Đối với bất cứ cao thủ võ lâm nào, chỉ cần nghe thiên ma dâm khúc là một lát cũng đủ tán loạn tinh thần. Nếu có chữa chạy, cũng mất hàng tháng trời mới khôi phục được tâm trí. Nhưng đối với Kim Ngang Tiêu, công lực của chàng quá cao, có thể nói là vô song. Cho nên ma lực của âm thanh không thể nào chế ngự tâm trí của chàng lâu được. Vạn Độc Thần Cô khẽ thở dài tức bực. Bà ta biết ngay rằng chỉ trong vài giờ nữa tâm trí Kim Ngang Tiêu sẽ hồi phục như thường. Không biết chừng nội lực cự linh thần công sẽ giúp chàng tĩnh trí nhanh hơn nữa. Nếu vậy, bao toàn tính của Vạn Độc Thần Cô sẽ tan ra mây khói. Vạn Độc Thần Cô đăm đăm nhìn Kim Ngang Tiêu suy tính. Đôi mắt của bà ta bỗng lóe lên một tia sáng ghê gớm, chất chứa biết bao nhiêu là vẻ hiểm độc, hung ác và tàn bạo. Vạn Độc Thần Cô khẽ nói, như là nói một mình. Mặc kệ ngươi, dù ngươi có trở thành điên khùng hay là phế nhân, ta cũng mặc. Ta phải phế hủy tiềm thức của ngươi. Đào Hoa giáo chủ nhân cần phải có U Minh Thần Bát Quái đồ. Vạn Độc Thần Cô từ từ tiến đến trước mặt Kim Ngang Kiều. Lúc này Kim Ngang Tiêu vẫn còn bị u mê vì tiếng thiên ma dâm khúc, nên là chàng đứng im không phản ứng. Vạn Độc Thần Cô đưa tay lên, vận công phu kim cương chỉ vào ngón tay trò, khiến cho ngón tay cứng như sắt. Ngón tay đó sẽ nhắm vào linh đài huyệt trên đầu Kim Ngang Tiêu. Linh đài huyệt là huyệt tử tối quan trọng, liên hệ tới bộ óc của con người. Vạn Độc Thần Cô định điểm vào linh đài huyệt là phá hủy một phần trí não trong bộ óc của Kim Ngang Tiêu, khiến chàng vĩnh viễn bị thiên ma dâm khúc chế ngự, không sao tỉnh lại được nữa. Nếu bị điểm vào linh đài huyệt trong lúc thần trí bị dâm khúc làm rối loạn, thì Kim Ngang Tiêu chỉ còn là một gã dâm tặc ghê gớm nhất trần đời mà thôi. Vạn Độc Thần Cô là một nữ bà đầu hiểm độc nhất võ lâm, có ngần ngại gì mà không phá hủy một đời thanh niên ưu tú như là Kim Ngang Tiêu. Bàn tay giơ lên, kim cương chỉ từ từ hạ xuống linh đài huyệt của Kim Ngang Tiêu. Nhưng ngón tay kim cương chỉ của Vạn Độc Thần Cô chỉ còn cách đầu Kim Ngang Tiêu độ một tấc, thì đột nhiên Kim Ngang Tiêu giống lên một tiếng, giơ tay dao ôm choàng lấy Vạn Độc Thần Cô, kéo sát vào người chàng. Hai cánh tay như là hai kiềm sắt, siết chặt. Hai mắt Kim Ngang Tiêu đỏ ngầu vì dâm loạn, Chàng cúi xuống hôn đại vào gáy, vào cổ của Vạn Độc Thần Cô. Cho hay lòng trời bao giờ cũng tựa người ngay. Vạn Độc Thần Cô thần cơ diệu toán, ác độc khôn lường, nhưng lại không ngờ xảy ra như vậy. Vạn Độc Thần Cô đã yên trí, Kim Ngang Tiêu đang bị âm thanh làm tán loạn tâm thần, nên không chút đề phòng chàng có thể phản công lại. Không ngờ Kim Ngang Tiêu lại phản ứng khác. Chàng đang bị thiên ma dâm khúc, làm cho lửa tình dục bốc lên như là lửa cháy, mất hết cả lương tri. Nên khi thấy Vạn Độc Thần Cô đẹp như tiên nữ, đứng sát mặt, lại thêm mùi hương thơm xông ra quyến rũ, chàng làm sao mà cầm lòng được. Bởi thế chàng đã ôm đại Vạn Độc Thần Cô vào lòng như điên như dại, quả đúng là hậu quả của thiên ma dâm khúc. Vạn Độc Thần Cô tuy là lão bà, nhưng nhờ phép nội công thượng thừa, vẫn giữ được nhan sắc thời thanh xuân. Bởi vậy lòng xuân tất nhiên là cũng phơi phới. Nay bỗng nhiên bị chàng trai trẻ ôm vào lòng, toàn thân Vạn Độc Thần Cô như bị điện giật, rung chuyển cả người. Âm dương khắc kỵ, nam nữ thụ thụ bất thần, Vạn Độc Thần Cô giật bắn người, phần thì hổ thẹn, đến nỗi người người đờ đẫn. Chính nhờ thế mà Kim Ngang Tiêu thoát chết. Nếu không bị luồng điện âm dương làm cho toàn thân rung chuyển, một nhân vật thượng đỉnh như Vạn Độc Thần Cô tất nhiên phải có phản kích. Và ngón tay kim cương chỉ tất là phải đâm thùng đầu, phá tan óc Kim Ngang Tiêu. Lại nói Vạn Độc Thần Cô bị Kim Ngang Tiêu ôm chặt, hôn lên cổ gáy, khiến bà ta mềm nhũn, mặt đỏ bừng, luống cuống không còn biết làm sao mà gỡ ra được nữa. Giữa lúc đó một tiếng quát vang lên như sấm. Giỏi thật, gian phu dâm phụ. Một bóng người bên ngoài phi vào trầm hương đình nhanh như là điện chớp. Tiếng quát bất ngờ như là tiếng sét nổ, làm Kim Ngang Tiêu tan ngay lửa dục và sững sờ buông Vạn Độc Thần Cô. Nhưng chàng chưa kịp định thần quay lại thì bỗng thấy sau lưng đau nhói. Rồi bùng một tiếng, toàn thân của chàng bị đánh bật lên cao, chạm phải nóc trầm hương đình và rơi xuống đất. Liền khi đó, tiếng nói rất trầm của người mới tới vang lên. Gian phu, ngươi phải chết vì tay ta. Nhưng tiếng quát tháo giận dữ của Vạn Độc Thần Cô đã tiếp theo ngay. Lam Quân, ông không được ăn nói hồ đồ như vậy. Kim Ngang Tiêu bị một trường trúng vào lưng, bắn tung lên cao rơi xuống đất và thổ ra một đống máu tươi. Chàng gượng ngồi lên, thấy người vừa nhảy vào tấn công chàng là một ông già râu tóc trắng xóa. Nhưng nét mặt ông ta hồng hào, coi rất là trẻ, chỉ chạc tứ tuần là cùng. Ông già đó quắc thước uy nghi, mặt mũi phương phi anh tuấn, coi rất tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này đôi mắt sáng quắc của ông nhìn Kim Ngang Tiêu với vẻ vô cùng giận dữ. Tuy nhiên khi nhận thấy Kim Ngang Tiêu chỉ là một chàng trai trẻ, mới ngoài 20 tuổi, ông lão có vẻ ngạc nhiên vừa căm hận. Không hề liếc mắt nhìn qua Vạn Độc Thần Cô, ông già từ từ giơ tay lên như là muốn tấn công thêm một trường nữa. Bỗng Vạn Độc Thần Cô quát lên một tiếng và nhảy bổ đứng chặn trước mặt ông già, miệng thép thanh thành. Không được giết hắn vội, ta còn có việc dùng. Ông già thấy Vạn Độc Thần Cô có vẻ giận dữ như vậy, liền buông ngay tay xuống và nói. Phu nhân, y đã vô lễ với phu nhân như vậy, tại sao phu nhân còn bênh vực? Vạn Độc Thần Cô vẫn chưa hết giận, xa sầm nét mặt nói. Lam Quân, ông thật là người hồ đồ, làm hỏng việc lớn. Ông vẫn chưa biết tiểu tử họ Kim hay sao? Kim Ngang Tiêu nghe hai người nói với nhau thì giận mình tỉnh ngộ. Thì ra người này chính là phu quân của Vạn Độc Thần Cô. Khi xưa thường gọi là Thiên Nam Nhất Hiệp, Cổ Ứng Long. Và cũng là người làm cho Hắc Cốt Ma Nương bị điều đứng khổ cực bao chục năm nay. Tuy nhiên thấy ông già có vẻ nghi ngờ vì thái độ vừa rồi của mình, Kim Ngang Tiêu đỏ bừng cả mặt, đành ấp úng nói. Cổ lão tiền bối, vừa rồi chẳng qua... Kim Ngang Tiêu định nói mấy lời biện bạch, nhưng thần trí của chàng vừa bị thiên ma dâm khúc làm xáo trộn đến cực điểm. Làm sao còn có thể nghĩ ra lời nói nào hợp lý được nữa? Nguyên âm điệu thiên ma dâm khúc có mãnh liệt ghê gớm, có thể phá tan trí não của người thường, khiến cho người thông minh tài trí đến đầu cũng trở thành điên dại ngớ ngẩn. Kim Ngang Tiêu vốn có công lực hơn người, nên là tâm trí tuy bị tổn thương rất nặng, nhưng vẫn chưa loạn óc trở thành điên dại. Vạn độc thần cô nghe Kim Ngang Tiêu nói mấy lời như vậy, liền biến ngay sắc mặt. Bà ta đã tưởng Kim Ngang Tiêu hoàn toàn bị thiên ma dâm khúc chế ngự, nên rồi đây chàng sẽ tuân theo những mệnh lệnh của mình. Dù Kim Ngang Tiêu có công lực thâm hậu đến đâu, cũng không thể nào nhất thời thoát ngay khỏi ma lực ám ảnh của thiên ma dâm khúc. Vạn độc thần cô đoán biết ngay là Kim Ngang Tiêu bị trúng một chưởng của Cổ Ứng Long. Phản ứng tự nhiên của cự linh thần công, tiềm năng trong người của chàng đã bùng lên, dẹp tan luôn cả ma lực của thiên ma dâm khúc. Vì thế Vạn độc thần cô tức giận, đưa mắt lườm phu nhân và rít lên. Lão tặc, ngươi làm hỏng việc của lão nương rồi này. Nhưng thiên nam nhất hiệp Cổ Ứng Long có đâu để ý đến vợ. Ông ta chỉ nhìn Kim Ngang Tiêu trừng trừng, rồi cất tiếng cười khanh khách nói. Ồ, Kim tiểu tử, thì ra là ngươi. Ta đang tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại dẫn xác đến đây. Tốt, tốt lắm. Kim tiểu tử, ngươi hãy theo ta về U Minh Cung. Lẽ ra Kim Ngang Tiêu không bị trúng đòn lần thứ hai của Cổ Ứng Long, nhưng vì ba chữ U Minh Cung lão thốt ra quá bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiêu giật mình, ngây người ra. Đến khi năm ngón tay của Cổ Ứng Long vồ vào ngực chàng, thì Kim Ngang Tiêu tránh không kịp nữa. Thiên Nam nhất hiệp Cổ Ứng Long là đệ nhất cao thủ của võ lâm khi xưa. Võ công của y đã đến mức xuất thần nhập hóa, nên một ngón chảo của y đánh ra như vũ bão, khí thế hùng mãnh khác thường. Dù Kim Ngang Tiêu còn toàn thể công lực đối phó cũng khó khăn nữa, là lúc này chàng đã bị trọng thương rồi. Khi ngọn chảo xẹt đến ngực, Kim Ngang Tiêu thét lên một tiếng, cố lách người tránh. Dù sao chàng cũng chậm một chút, nên năm đầu ngón tay của Cổ Ứng Long cào trúng bả vai. Kim Ngang Tiêu thấy vai đau nhói, một miếng thịt lớn ở bả vai của chàng đã bị ngọn chảo cào đi mất rồi, máu tươi tuôn xối xả. Chàng gắng gượng dùng tay trái đẩy ra một trường theo thức thứ ba của cự linh thần trường. Hai vợ chồng Cổ Ứng Long cùng kêu lên một tiếng, cự linh thần trường. Cả hai vội vã tránh sang một bên. Trường phong của Kim Ngang Tiêu đánh bay tung cả bàn tiệc rượu, làm bát đũa, chén đĩa rơi xuống loàng choàng. Kim Ngang Tiêu ôm bà vai gượng đầu, đứng lên và hỏi, U Minh Cung, U Minh Cung nào? Vạn độc thần cô cười lớn đáp, Kim công tử chưa rõ hay sao? Chuyết phu đây chính là chủ nhân U Minh Cung mà công tử muốn gặp đấy. Kim Ngang Tiêu biến sắc, bừng tỉnh ngộ. Thì ra thiên nam nhất hiệp Cổ Ứng Long chính là chủ nhân U Minh Cung. Chẳng trách nào Vạn độc thần cô không dựng ngay Đào Hoa Cung ở trong Côn Luân Thánh Địa này. Cổ Ứng Long cười ha hả nói, Kim tiểu tử, ngươi giết mấy chục thủ hạ của U Minh Cung, nay là lúc ta hỏi tội ngươi đấy. Kim Ngang Tiêu lúc này thần trí hoang mang, óc chàng như là có một lớp sương mù dày đặc che phủ, nên không nghĩ được điều gì hơn. Chàng chỉ còn biết thân mình đang bị hãm vào tử địa, cần phải mau tìm kế thoát thân mà thôi. Vạn độc thần cô bỗng cất tiếng nói, Kim công tử, nếu công tử nhận lời lên Kim đỉnh tự, ta sẽ xin chủ nhân U Minh Cung tha chết cho công tử. Kim Ngang Tiêu bị thương nặng, thần trí lại bị tiếng đàn dâm loạn làm bối rối, lặng lẽ quay đi, khẽ nói, Tại hạ không thể hầu chuyện lâu hơn nữa, tại hạ xin cáo tử. Chủ nhân U Minh Cung cười lớn lên một tiếng, giơ tay đánh ra một trường. Lập tức có một luồng hơi nóng hừng hực bắn về phía Kim Ngang Tiêu, đó chính là Thái Dương Thần Trường. Nguyên Thái Dương Thần Trường này là võ công thuần dương, hấp thụ sức nóng của mặt trời luyện thành. Cũng là sức nóng, nhưng Thái Dương Thần Trường khác hẳn Hỏa Diệm Trường của Hắc Cốt Ma Nương. Hỏa Diệm Trường của Hắc Cốt Ma Nương đánh ra, lập tức bầu không khí trở nên bỗng chẳng khác gì ở miệng núi lửa. Nên những kẻ võ công non kém, chúng phải trường này, thân hình sẽ bị thiêu ra thịt ra trò, chỉ còn lại bộ xương đen ngòm. Vì thế mới có tên là Hắc Cốt Ma Nương. Còn Thái Dương Thần Trường của Cổ Ứng Long, lúc đánh ra, hơi nóng chỉ tụ vào một chỗ. Địch nhân chúng phải, lập tức phủ tạng bị thiêu đốt, trên người chỉ thấy một vết đỏ hồng to bằng nắm tay mà thôi. Tuy trong lúc thần trí thất thường, Kim Ngang Tiêu chợt thấy khí nóng hừng hực bốc tới, biết ngay là nguy hiểm, vội nghiến răng vận dụng cự linh thần công, đánh lại một trường cực mạnh. chỉ thấy ùm một tiếng như là sét nổ, mùi khét lẹt bay ra. Đó là Cự Linh Thần Trường gặp phải Thái Dương Thần Trường, hai sức mạnh thuần dương gặp nhau nên phát ra tiếng nổ dữ dội. Chủ nhân U Minh Cung Cổ Ứng Long bị phản kích ở trưởng lực phải lùi lại một bước, toàn thân rung chuyển. Y kinh hãi trợn tròn đôi mắt, không ngờ Kim Ngang Tiêu bị trọng thương rồi mà công lực còn thâm hậu đến như vậy. Cũng nhờ lúc chủ nhân U Minh Cung giận mình sửng sốt nên Kim Ngang Tiêu mới có thì giờ nhảy vội khỏi Trầm Hương Đỉnh, đoàn phi thân chạy đi ngay. Nhưng Vạn Độc Thần Cô đã quát lên lành lành: "Không được để cho y chạy thoát!" Liền sau đó, Cổ Ứng Long và Vạn Độc Thần Cô nhảy ra ngoài, cả hai hợp trường tấn công sau lưng Kim Ngang Tiêu một trường. Hợp trường này rất là lạ, hai vợ chồng Cổ Ứng Long, một người luyện thuần dương, một người luyện thuần âm chân khí, nên khi hợp trường âm dương hòa hợp, mãnh lực phát ra vô thanh vô tức. Kim Ngang Tiêu đang chạy, đột nhiên thấy sau lưng đau nhói, biết là bất diệu, vội xoay người rơi trường chống đỡ. Nhưng không kịp nữa rồi. Hợp trường âm dương của hai vợ chồng Cổ Ứng Long đánh chàng bay vọt lên không như là chiếc diều đứt dây, rồi rơi xuống vườn bông kỳ lạ ở ngay gần tường rào của Đào Hoa Cung. Kim Ngang Tiêu thần trí gần như hồn mê, nhưng cũng biết ngay nơi này là tử địa. Vì trước đây, chàng đã thấy mấy tên thủ hạ Cầu Hồn Bang rơi xuống nơi này và chết ngay. Thân người hóa thành đống u thịt mốc mèo rất là kinh tởm. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã bị trúng luôn mấy trường chí tử, công lực của chàng tan mất, đành để thân mình rơi xuống đó, nghe bịch một tiếng. Kim Ngang Tiêu vừa rơi xuống vườn bông, thì lập tức những đám bụi trắng như mây mù bay vung lên, rồi như muốn ụp chụp lấy chàng. Những đám bụi trắng đó khi mà sắp chạm vào người Kim Ngang Tiêu, bỗng bị đẩy bắn lùi trở lại, như thể người chàng tiết ra một sức phản kháng, không cho những bụi đó bám vào. Kim Ngang Tiêu kinh hãi và ngạc nhiên, biết rằng chất bụi trắng đó là thứ thuốc độc rất là mạnh. Chàng hiểu rằng chất kháng độc thiên niên tuyết sâm ở trong người chàng đã đẩy lùi được chất độc. Kim Ngang Tiêu lật người như con cá chép quấy, lại phi thân vọt lên, từ vườn bông nhảy qua bờ tường, chạy ra phía ngoài Đào Hoa Cung. Phía sau hai vợ chồng Cổ Ứng Long thấy Kim Ngang Tiêu rơi xuống vườn hoa độc, nhưng lại thấy chất độc không hại được chàng, khiến Cổ Ứng Long sửng sốt kêu lên một tiếng. Vạn Độc Thần Cô thở dài nói: "Tiểu tặc ăn được thiên niên tuyết sâm chí bảo, nên là trên đời này không có chất độc gì hạ được y." Chợt thấy Kim Ngang Tiêu nhảy ra ngoài đi mất, Vạn Độc Thần Cô lớn tiếng nói: "Mau bắt y lại, y đã biết rõ sự bí mật và U Minh Thần Bát Quái, không thể để cho y trốn được." Cổ Ứng Long giơ tay ngăn cản nói: "Khỏi cần đuổi theo, y đã trúng Thái Dương Thần Trường, dù có là thánh sống cũng không ra khỏi Côn Luân Thánh Địa này được." Kim Ngang Tiêu vượt qua khỏi bức tường rào của Đào Hoa Cung, thần trí của chàng hầu như là hôn mê, nhưng võ công vẫn chưa đến nỗi tiêu tan hết. Bình thường bị thương hai lần như vậy, bất cứ cao thủ nào cũng bị tàn mát hết chân khí, khó lòng mà vận dụng được võ công được nữa. Nhưng Kim Ngang Tiêu là người hấp thụ được 40 năm công lực của Hắc Cốt Ma Nương, lại được uống nước dãi hàng ngàn năm, nên công lực sung túc khác thường, đến nỗi bị thương nặng mà chân khí vẫn còn dồi dào. Bởi vậy chàng thi triển tu di thân pháp băng mình đi như là bay, chạy ra khỏi Đào Hoa Cung, không thấy đối phương đuổi theo chàng. Chàng thở dài một tiếng, chậm bước lại. Chạy cách xa Đào Hoa Cung độ 2 dặm, Kim Ngang Tiêu phải dừng lại bên sườn núi tìm chỗ nghỉ, vì vết thương ở vai vẫn dỉ máu đều. Lại nữa, nội thương càng ngày càng trầm trọng, khiến chàng phải thổ máu luôn mấy lần. Kim Ngang Tiêu vừa dừng bước lại, thì ở phía sau chàng có một tiếng nói rất lạnh lùng nổi lên: "Tiểu tử họ Kim kia, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn không chịu đưa cuốn kinh Cự Linh Thần Công cho ta hay sao?" Tiếng nói đó làm Kim Ngang Tiêu lạnh toát cả xương sống. Toàn ra chọn thật là đúng lúc, kẻ thù không đội trời chung của chàng là Cầu Hồn Bang chủ lại xuất hiện đúng vào lúc này. Quả nhiên Kim Ngang Tiêu quay lại, đã thấy một bóng người thấp bé, mặc áo đen viền trắng, mặt đeo mặt nạ bằng đồng, coi rất là đanh ác. Chẳng phải Cầu Hồn Bang chủ thì còn ai nữa? thần trí đã tán loạn vì tiếng đàn dâm đãng, thân lại bị trọng thương, Kim Ngang Tiêu còn hơi sức đầu để đối kháng với cường địch. Bởi thế chàng thở dài một tiếng, ngồi sẹp xuống, cúi đầu không nói năng gì hết. Câu hồn bang chủ cười giòn khanh khách. Kim Ngang Tiêu, ngươi đưa cự linh thần công đây, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Không thấy Kim Ngang Tiêu trả lời, câu hồn bang chủ cười gằn một tiếng, sử một thế võ quái dị. Bàn tay xè ra như là năm móc câu, định vồ lấy vai Kim Ngang Tiêu. Không ngờ câu hồn bang chủ trúng phải kế dụ địch của Kim Ngang Tiêu. Chàng chỉ chờ đối phương đến gần là ra tay ngay. Bởi thế bàn tay của câu hồn bang chủ chưa vồ lấy, thì Kim Ngang Tiêu đã quát lên một tiếng, vận dụng cả hai trường, đẩy ra một thế cự linh thần trường, mạnh như là đào hải di sơn. Bị bất ngờ, câu hồn bang chủ rú lên một tiếng khiếp hãi, một mặt biến chiều, đổi thế trào thành trường, phòng hộ môn hộ trước mặt. Mặt khác sử dụng bộ pháp bắt đầu tinh quân, lẹ làng như là sao xẹp, nhảy tránh khỏi trường phòng ào ào của Kim Ngang Tiêu. Câu hồn bang chủ dù cho mau lẹ đến đầu cũng phải chậm một bước. Chỉ thấy một tiếng bùng rất lớn, câu hồn bang chủ ngã lộn đi một vòng, đồng thời y kêu hự một tiếng. Hiển nhiên là y đã bị thương vì trường lực của Kim Ngang Tiêu. Nhưng Kim Ngang Tiêu đánh ra trường đó xong cũng kiệt sức, vết thương trên vai của chàng lại ứa máu. Người chàng lảo đảo đứng lên được, nhưng mà mồm thổ ra hai đống huyết tươi nữa. Câu hồn bang chủ bị đánh té nhào, nhưng võ công của y đâu phải là tầm thường. Một tay giữ chiếc mặt nạ bằng đồng cho khỏi tung ra, một tay chống xuống nhảy vọt lên, đứng cách xa Kim Ngang Tiêu độ hai trượng. Câu hồn bang chủ kinh hãi vô cùng, thấy rõ ràng Kim Ngang Tiêu đã bị trọng thương đến thổ huyết, vậy mà công lực của chàng còn cao cường đến như vậy. Y vừa sợ vừa tức, nhận thấy Kim Ngang Tiêu vừa đứng lên còn loạng choạng chưa vững, liền dồn cả công lực vào hai tay, đẩy ra một trường, mạnh như Thái Sơn đẩy tới. Nhắc thấy cuồng phong ảo đến, Kim Ngang Tiêu vội giơ hai trường lên đỡ. Nhưng công lực của chàng đã bị tiêu tán rất là nhiều, làm sao cự nổi trường lực toàn thịnh của câu hồn bang chủ. Một tiếng bùng vang lên, Kim Ngang Tiêu thấy tối sầm mặt mũi, khí huyết lộn ngược. Thân hình của chàng bị trường lực đẩy nhanh như là tên bắn, bay thẳng vào sườn núi. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, cố đề khí cho người trầm xuống để thoát khỏi bị va vào sườn núi đá, chịu họa tan xương nát thịt. Nhưng khí lực đã tan mất rồi, làm sao mà sai khiến nổi. Giữa lúc Kim Ngang Tiêu đành nhắm mắt chịu va thân vào sườn núi, thì một tiếng cười khanh khách rất quái gở nổi lên. Một bóng người đầu tóc trắng xóa, không biết từ đâu bay vọt ra nhanh như cắt, đón bắt lấy Kim Ngang Tiêu như là con diều hâu cắp quần gà. Người đó vừa bắt gọn Kim Ngang Tiêu vào lòng, định nhân đà bay, bỏ nơi đó thẳng đi, thì câu hồn bang chủ đã quát lên thè thé. Lão tặc, ngươi không để y lại, chớ trách ta tàn ác. Tiếng nói vừa dứt, trường phong của câu hồn bang chủ đã ào ào bay tới. Người cắt Kim Ngang Tiêu võ công tuyệt diệu, y đang bay lơ lửng trên không, chỉ xoay người một chút, tay trái đã đẩy ra một trường, làm kinh phong nổi lên như bão táp. Một tiếng dữ dội, hai trường lực gặp nhau phát nổ. Câu hồn bang chủ bị kinh lực phản kích, toàn thân rung chuyển, nhưng vẫn đứng im. Còn người đang ôm Kim Ngang Tiêu bị lộn nhào đi một vòng, nhưng y vẫn giữ được Kim Ngang Tiêu, hai chân nhẹ nhàng đặt xuống đất. Không biết y sử dụng thân pháp thế nào, mà hai chân vừa chấm đất, thân hình y đã đem theo Kim Ngang Tiêu bắn vọt đi ngay, như là một cây hỏa pháo, mau lẹ dị thường. Rõ ràng là y muốn chạy, chứ không muốn đứng lại giao chiến với câu hồn bang chủ. Khi nào câu hồn bang chủ lại để đối phương tẩu thoát dễ dàng như vậy? Y rú lên một tiếng thánh thoát, định băng mình đuổi theo. Nhưng chính lúc ấy, một loạt những bóng áo đỏ và vàng thấp thoáng, có đến gần chục người ở bên trên núi, đã nhảy đến và vây quanh câu hồn bang chủ vào giữa. Những người mới nhảy đến có hai người mặc áo đỏ lòe loẹt, y phục quái dị, đầu cũng trùm vài đỏ, chỉ để hở hai con lỗ mắt. Ngoài ra, tất cả lại có 6-7 người mặc áo vàng, đại khái cách phục sức cũng tương tự, chỉ khác màu mờ thôi. Những người này chính là bọn người của U Minh Cung. Bọn người U Minh Cung vây chặt câu hồn bang chủ, khiến y không đuổi theo được người bắt Kim Ngang Tiêu, nên tức giận rít lên, múa quyền như mưa sa bão táp đánh vào bọn người này. Một người áo đỏ nhắc thấy có bóng người chạy ở xa, liền giơ tay ra hiệu. Lập tức có hai người áo vàng, tức là Hoàng Sam võ sĩ đuổi theo. Nhưng người ôm Kim Ngang Tiêu chạy đã quá xa rồi, lại thêm khinh công của y thần diệu vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, y đã bỏ rơi được hai Hoàng Sam võ sĩ. Từ lúc mà được người này cứu thoát ôm ngang lưng, Kim Ngang Tiêu đã giận mình kinh hãi, biết rằng y không phải là tay tầm thường. Đến khi đấu trường với Câu Hồn Bàng Chủ, Kim Ngang Tiêu mới định thần nhìn kỹ, bất giác thấy lạnh sống lưng. Thì ra người cứu Kim Ngang Tiêu chẳng phải ai xa lạ, là lão Cùng Khốc Quái Tăng, tên phản đồ năm xưa của Đạt Ma bên Tây Tạng. Thật là thoát bàn tay ma, lại lọt vào nanh vuốt quỷ. Chạy tới một khe núi vắng vẻ, Cùng Khốc Quái Tăng đắc chí cười ha ha, liền đặt cho Kim Ngang Tiêu xuống, rồi nói: Kim Thiếu Hiệp, bây giờ chắc Thiếu Hiệp không còn tiếc gì nữa, mà trao cho lão nạp này cuốn Cự Linh Thần Công. Kim Ngang Tiêu xa sầm nét mặt hỏi: Tại sao tại hạ lại phải trao cuốn sách đó cho tiền bối? Cùng Khốc Quái Tăng đáp: Kim Thiếu Hiệp vẫn chưa rõ hay sao? Nguyên lai cuốn kinh đó do lão nạp từ bên Tây Tạng đem vào Trung Nguyên, nhưng chẳng may để mất vào tay vô danh khách, mãi đến bây giờ mới tìm thấy. Kim Ngang Tiêu cười nhạt nói: Cự Linh Thần Công vốn dĩ cũng không phải là vật sở hữu của lão tiền bối, mà là của phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Nếu tại hạ không dùng đến nữa mà muốn trả lại, tất là phải trả về cho phái Đạt Ma, chứ không khi nào trả về cho lão tiền bối. Vì tiền bối là kẻ phản đồ, đã bị khu trừ khỏi môn phái Đạt Ma rồi. Cùng Khốc Quái Tăng bỗng phát tiếng cười rất là quái dị, đôi mắt lộ hung quang, cười lớn nói: Kim tiểu tử, bản sư lấy lời lẽ tử tế nói mà ngươi lại không chịu. Chẳng lẽ bản sư không có cách gì để mà khiến ngươi phải chịu nghe lời hay sao? Nhà ngươi đã bị trọng thương, liệu còn định nổi bản sư hay không? Kim Ngang Tiêu đáp: Vừa rồi tiền bối đã thấy tại hạ đối địch với Câu Hồn Bằng Chủ như thế nào? Lẽ nào tiền bối không hiểu ư? Cùng Khốc Quái Tăng cười ha hả nói: Tất nhiên là ta đã thấy, bởi thế ta đã đề phòng. Kim tiểu tử, trong lúc mà ta ôm người chạy đi, vết thương ở bả vai của người đã bị ta rắc lên một chút hủ cốt tán, người có biết hay không? Chỉ chờ một lát nữa, nếu không có thuốc giải độc, xương cốt của nhà người sẽ bị thối nát hết, xem nhà người còn ngang ngạnh được bao nhiêu lâu nữa. Kim Ngang Tiêu điềm nhiên nói: Tiền bối không biết là trong người tại hạ có Thiên Niên Tuyết Sâm khử bách độc hay sao? Lúc mà tiền bối rắc hù cốt tán vào vết thương của tại hạ, làm sao mà tại hạ không biết? Bởi thế tại hạ đã vỗ nhẹ vào khúc linh huyệt ở sau lưng tiền bối. Không tin, tiền bối thử vận khí xem có phải huyệt đạo khúc linh đã bị tắc rồi hay không. Cùng Khốc Quái Tăng biến sắc, vội ngầm vận khí. Quả nhiên khí huyết của y vận chuyển đến khúc linh huyệt là bị cản trở, không lưu loát như là lúc bình thường. Nguyên khúc linh huyệt đối với người học võ là nơi hệ trọng vô cùng. Khi mới luyện nội công, cần phải thông huyệt này mới vận công tự khí được. Nếu chẳng may huyệt này sẽ bị bế tắc, thì võ công dần dần tiêu hao đi hết. Cùng Khốc Quái Tăng bỗng hét lên một tiếng quái gở, giơ hai ngón tay như là mũi dùi, định điểm vào tự huyệt trước ngực Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, vẫn ngồi im, chờ cho Cùng Khốc Quái Tăng tới mới giơ tay lên, định nắm lấy mạch môn ở cổ tay y. Cùng Khốc Quái Tăng vội vụt tay lại, nhảy lùi ra xa, đôi mắt chầm chầm nhìn Kim Ngang Tiêu ngồi im trên mặt đất. Cùng Khốc Quái Tăng biết rằng công lực của Kim Ngang Tiêu vẫn rất còn thâm hậu, tuy chàng bị trọng thương, nhưng không dám đường đột tấn công ngay. Y lại cần phải cấp bách hạ ngay Kim Ngang Tiêu, đoạt lấy cuốn Cự Linh Thần Công, rồi tìm nơi vắng vẻ, hành công vận khí, tự đả thông lấy huyệt đạo. Nếu không võ công của y sẽ bị tiêu hao dần. Bởi thế y cứ xoay quanh Kim Ngang Tiêu, chỉ trực tìm nơi sơ hở là đánh ra một đòn chí tử. Tình thế lúc đó lạ lùng vô cùng. Một ông già râu trắng xóa, chạy vòng quanh một thanh niên ngồi sắp chân bằng tròn dưới đất, trong khi vai áo và ngực thanh niên đã ướt đẫm máu tươi. Bỗng nhiên cùng khốc quái tăng đánh thử một trường vào phía phai bên tà, là nơi Kim Ngang Tiêu đang bị thương. Cùng khốc quái tăng không dám đến gần, chỉ đứng cách xa dùng trường lực đánh vào. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, vận dụng cự linh thần công đẩy ra một trường chống đỡ. Hai luồng trường lực gặp nhau, phát ra tiếng nổ bùng bùng. Cùng khốc quái tăng bị bắn lùi lại hai bước, còn Kim Ngang Tiêu vẫn ngồi im, nhưng người chàng lảo đảo. Bỗng Kim Ngang Tiêu hự lên một tiếng, thổ ra một đống huyết tươi. Thấy thế cùng khốc quái tăng chợt lóe hùng quang. Lão biết rằng Kim Ngang Tiêu bị nội thương rất nặng. Mỗi lần vận dụng công lực, lờ chân khí lại bị tổn thất rất là nhiều. Bởi thế lão không cần vội vàng nữa, chỉ cần từ từ tìm cách tiêu hao nội lực của Kim Ngang Tiêu, rồi sau sẽ hạ thủ dễ dàng như trở bàn tay. Phải biết cùng khốc quái tăng không phải là kẻ mưu trí non kém. Năm xưa y đã đột nhập vào phái Đạt Ma bên Tây Tạng, rồi trường kỳ mai phục cả chục năm trời. Sau cùng y mới có dịp ăn trộm hai báu vật trấn sơn của môn phái ấy, là cuốn kinh cự linh thần công và củ thiên niên tuyết sâm. Về sau tuy bị mất hai báu vật ấy, cùng khốc quái tăng đã chịu khó lặn lội đi tìm dị nhân học nghệ, trở thành cao thủ đứng đầu thượng lưu của võ lâm ngày nay. Với võ công ấy, lại thêm mưu trí đa đoan, cùng khốc quái tăng quả là địch thủ ghê gớm nhất của Kim Ngang Tiêu trong lúc chàng thất thế như thế này. Cùng khốc quái tăng vẫn chạy quanh người Kim Ngang Tiêu, nhưng y không dám dùng trường lực để tấn công luôn luôn, vì biết rằng nội lực Kim Ngang Tiêu còn rất là sung túc. Song cùng khốc quái tăng lại còn quỷ quyệt, thỉnh thoảng lại dùng hư chiêu, làm như sắp tấn công, rồi lại thôi, để cho Kim Ngang Tiêu phải luôn luôn vận dụng chân khí, nhất là để cho cân não, chàng bị căng thẳng, hòng kiệt quệ mau chóng. Quả nhiên Kim Ngang Tiêu mắc phải mưu kế của lão quái tăng. Tình trạng đó kéo dài được một lát, thì nội lực của Kim Ngang Tiêu cũng kém dần. Chàng thổ luôn đến 5 đống máu tươi nữa. Tuy thần trí hầu như là bị hôn mê, Kim Ngang Tiêu cũng còn đủ sáng suốt để tỉnh ngộ, nhận thấy ý định của đối phương. Đột nhiên chàng rên lên một tiếng, gục đầu xuống như là người sắp chết. Cùng khốc quái tăng cười ha ha. Tiểu tử kia, ngươi sắp chết thật hay là giả đấy? Tuổi của Phật già gấp 45 lần tuổi của nhà ngươi. Đừng có mà hòng đem quỷ kế giả để mà đánh lừa Phật già. Mặc cho y nói, Kim Ngang Tiêu vẫn gục đầu im lặng. Cùng khốc quái tăng cười gằn lên một tiếng, từ từ giơ hữu trưởng lên, đánh một trường phong vào vai bị thương của Kim Ngang Tiêu. Lần này Kim Ngang Tiêu không chống đỡ nữa, để mặc cho trưởng phong của lão quái tăng đánh bay ảo đến. Cùng khốc quái tăng thấy chàng không giơ trường chống đỡ, biết ngay rằng chàng không đủ sức vận công nữa, nên là lão cả mừng cười lớn. Nhưng tiếng cười của y tắt ngay, vì trường lực của y bay đến người Kim Ngang Tiêu, tự nhiên tiêu tán mất hết, như là con trâu đất rơi xuống biển, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Một ngọn trường lôi âm của cùng khốc quái tăng luyện tới 40 năm, công lực của nó đã đến mức đẩy lùi đường núi đá, chứ không phải là tầm thường. Vậy mà khi bay đến người Kim Ngang Tiêu, trường lực đó biến mất, chẳng những thân hình của chàng không nhúc nhích, mà ngay cả vạt áo của chàng cũng không thấy lay động. Cùng khốc quái tăng trợn mắt kinh hãi, lão quát lớn một tiếng, đẩy ra một trường thứ hai, vận dụng tới 10 thành công lực. Trường phong ào ào như bão táp, cuốn cả xoài đá bay lên. Nhưng khi chạm đến người Kim Ngang Tiêu, thì trường phong đó cũng tiêu tan hết. Cùng khốc quái tăng giật mình, đôi mắt của y thoáng hiện một tia nghi ngờ. Y nhìn kỹ thấy Kim Ngang Tiêu vẫn nhắm mắt, ngồi gục đầu như là người ngủ. Cùng khốc quái tăng nghi ngờ, chẳng lẽ Kim Ngang Tiêu tuổi trẻ như vậy đã luyện được Thái Dương cương khí hộ thể? Phàm là những nhân vật võ lâm luyện được nội gia chân khí đến mức xuất thần nhập hóa, thì có thể tạo được một luồng chân khí hộ thân bao quanh mình, không vật gì có thể chạm đến người được. Nhưng mà luyện được đến mức đó, ít ra cũng phải có đến 40 năm khổ luyện. Cùng khốc quái tăng bỗng nhiên đứng sững lại, cười lớn. Kim tiểu tử, ngươi đừng vội kiêu ngạo, cậy có nội gia chân khí hộ thân. Tưởng Phật gia không làm gì nổi ngươi hay sao? Kim Ngang Tiêu vẫn nhắm mắt ngồi yên. Cung Khốc Quái Tăng thò tay vào trong bọc, lấy ra một lưỡi chùy thủ mỏng như lá liễu, ánh thép xanh dần. Lưỡi chùy thủ này cũng tựa như là vật mà năm xưa võ sĩ truyền trừ dùng để hành thích một viên thượng quan, đâm suốt được mấy lần áo giáp. Lưỡi chùy thủ của Cung Khốc Quái Tăng chính là một bảo vật chuyên dùng để phá nội gia chân khí. Cung Khốc Quái Tăng nắm chặt lưỡi chùy thủ trên tay phải, tay trái còn giơ lên đánh một chưởng nữa vào người Kim Ngang Tiêu để thử lần cuối, vì y vẫn nghi là Kim Ngang Tiêu giả bộ để lừa y đến gần. Chưởng đó cũng bị nội gia chân khí của Kim Ngang Tiêu làm cho tan biến, nhưng chàng không hoàn thủ, có nghĩa là chàng không còn đủ sức vận dụng công lực nữa, chỉ còn có chân khí để hộ thể mà thôi. Cung Khốc Quái Tăng lù lù tiến lại trước mặt Kim Ngang Tiêu, đột nhiên ánh thép trên tay lóe lên như là lằn chớp. Cung Khốc Quái Tăng đã sử dụng một tuyệt chiêu mệnh danh là Ngưu Lang Đấu Tú, khí thế vô cùng dũng mãnh, đem hết công lực dồn vào lưỡi chùy thủ để cúi xuống đâm thẳng mũi đao vào đan điền của Kim Ngang Tiêu. Tư thế y hệt như là chàng Ngưu Lang đứng bên bờ sông Ngân múc sao đem về cho chức nữ. Nguyên các nội gia cao thủ luyện đến mức thượng đỉnh vẫn phải tìm cách che kín huyệt ở đan điền, vì đó là nơi công lực yếu kém nhất, cũng như là một bộ áo giáp có nơi mỏng manh dễ thủng nhất. Cung Khốc Quái Tăng đã kinh hãi vì công lực quá ư là thâm hậu của Kim Ngang Tiêu, nên tuy đã có thứ khí phá giới nội gia chân khí tuyệt đỉnh lợi hại đâm vào đầu cũng thủng, y lại còn chọn nơi suy nhược nhất của Kim Ngang Tiêu để 10 phần nắm chắc phần thắng cả 10. Lưỡi chùy thủ đã là bảo vật nhọn bén, chiêu số của Cung Khốc Quái Tăng, Ngưu Lang Đầu Tú lại là thứ võ công thượng thừa. Mũi dao đó nhất định phải xuyên thủng bụng của Kim Ngang Tiêu từ trước ra sau lưng. Dù chàng có mặc hộ tâm kính hay là nhuyễn giáp cũng không sao mà thoát chết được. Chẳng ngờ lưỡi chùy thủ đâm đến gần bụng Kim Ngang Tiêu. Bỗng nhiên chàng mở choàng mắt, nhếch mép cười nhàn một tiếng. Bàn tay đang đặt trên đùi bỗng vung lên nhanh như chớp. Hai ngón tay trỏ và giữa xòe ra, kẹp đúng vào lưỡi chùy thủ của Quái Tăng cứng như thép nguội, làm cho lưỡi thép đang đâm tới bị ngừng lại ngay. Cung Khốc Quái Tăng kinh hãi, biết là đã mắc lừa, vì rõ rệt là Kim Ngang Tiêu vẫn còn vận dụng được công lực. Lão Quái Tăng thét lên một tiếng, định giật lưỡi chùy thủ lại, nhưng lưỡi dao bị kẹp chặt lại ở hai ngón tay của Kim Ngang Tiêu, không làm sao mà bứt ra được. Lúc này Cung Khốc Quái Tăng đã kinh hoàng thất thần, nhất là đôi mắt của Kim Ngang Tiêu như là léo hùng quang nhìn thẳng vào mắt y, khiến y hồn phiêu sách tán, vội vàng bỏ luôn con dao để định nhảy lùi lại. Nhưng bàn tay của Cung Khốc Quái Tăng bị dính chặt lấy chuôi lưỡi chỉ thủ, không làm sao mà buông ra được. Thì ra kinh lực của Kim Ngang Tiêu đã chuyển sang lưỡi chỉ thủ, hút chặt tay Cung Khốc Quái Tăng vào chuôi dao. Cung Khốc Quái Tăng bị mắc kẹt, tay dính vào chuôi dao không sao mà chạy ra được. Y hiểu rằng sắp chết đến nơi. Công lực của Kim Ngang Tiêu quả nhiên là hơn lão gấp bội phần, nên mới hút chặt được tay của Cung Khốc Quái Tăng. Lão Quái Tăng cũng là tay luyện nội gia chân khí, làm sao không rõ sự đấy. Y còn biết rằng Kim Ngang Tiêu chỉ cần đẩy chân khí qua lưỡi chùy thủ truyền vào người y, thì lập tức nội lực của Kim Ngang Tiêu sẽ phá nát phủ tạng của y, làm y chết ngay. Sự thật Kim Ngang Tiêu đang có ý ấy. Lúc này là lúc gay cấn tuyệt vọng. Nếu để lão Quái Tăng sống là chàng phải chết. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu dù có muốn nhân nhượng cũng không được. Sự việc xảy ra rất mau chóng. Bàn tay của Cung Khốc Quái Tăng vừa bị hút chặt vào lưỡi chùy thủ, thì lập tức chân khí ở trong người Kim Ngang Tiêu cuồn cuộn tuôn sang người Cung Khốc Quái Tăng. Không phải là thứ chân khí nhu hòa ấm áp để chữa thương, mà đó là một thứ nội lực kinh người, lạnh toát như băng, hung ác như mãnh thú, truyền thẳng vào người của Cung Khốc Quái Tăng, làm toàn thân của y rung chuyển, khí huyết đảo lộn. Luồng nội lực đó chỉ cần chạy đến các huyệt đạo của Cung Khốc Quái Tăng là y sẽ hết thở ngay. Không ngờ giữa lúc luồng nội lực hung mãnh của Kim Ngang Tiêu đang cuồn cuộn tuôn sang người Cung Khốc Quái Tăng, thì bỗng nhiên nó dừng lại. Kim Ngang Tiêu đã quyết giết Cung Khốc Quái Tăng, nên chàng đã vận dụng toàn lực đẩy chân khí sang. Nhưng ngay giữa lúc ấy, Tự nhiên Kim Ngang Tiêu thấy ba huyệt đạo ở sau lưng ngang hông của chàng bị đau nhói. Nội lực của chàng đang mạnh bỗng bị tan biến ngay. Ba huyệt đạo đó chính là nơi chàng bị vạn độc thần cô dùng tiếng đàn đế bà cầm điểm huyệt, đồng thời còn hạ độc nữa. Tuy về sau ba huyệt đạo đã được giải khai, nhưng chất độc nằm trong đó chưa tiêu tan hết. Bởi thế đến lúc mà chàng vận dụng nội lực đến mức tối đa, chất độc sẽ bị ngăn ngay. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, vội dừng ngay luồng chân khí đang chuyển sang người Cùng Khốc Quái Tăng. Cùng Khốc Quái Tăng đã nhận thấy ngay sự đó. Y đang chờ chết, bỗng thấy chân khí đứng lại nên hơi ngạc nhiên. Rồi y thấy đôi mắt của Kim Ngang Tiêu lộ vẻ kinh hãi và bối rối. Y hiểu ngay và mừng rỡ vô cùng. Cùng Khốc Quái Tăng là một tên ma đầu từng trải. Chỉ thoáng nhìn ánh mắt của Kim Ngang Tiêu lúc đấy, y cũng hiểu ngay rằng nội thương của chàng đã phát tác, nên không thể vận công giết y được nữa. Nói thì lâu, việc xảy ra trong chớp mắt. Cùng Khốc Quái Tăng khi nào để lỡ một dịp may hiếm có như vậy? Y bật ra một tiếng cười lớn, không kịp bứt tay ra khỏi chuôi dao để lùi lại. Y đã vận dụng toàn lực và tà trường giơ thẳng lên cao, rồi giáng xuống đỉnh đầu Kim Ngang Tiêu một trường nhanh như chớp. Chỉ cần một trường đó, giữa lúc chân khí nội lực Kim Ngang Tiêu bị tiêu tan, cũng đủ làm chàng vỡ sọ ra rồi. Trường của Cùng Khốc Quái Tăng như lưỡi tầm sắt đập xuống đỉnh đầu của Kim Ngang Tiêu. Nhưng Kim Ngang Tiêu không chết, mà trái lại, Cùng Khốc Quái Tăng la lên một tiếng thảm thiết. Người y bị bắn vật ra xa đến hơn một trượng. Y nằm vật ra không cựa quậy được nữa. Thất khiếu ứa máu, còn rất là bi thảm. Y đã tắt thở rồi. Thì ra Cùng Khốc Quái Tăng chỉ vì quá vội vàng muốn hạ thủ ngay, nên y đã bị chết thảm như vậy. Lúc đó nội lực của Kim Ngang Tiêu mới bắt đầu tản mát mà thôi, chứ chàng đã mất hết công lực đâu. Bởi thế khi trường của Cùng Khốc Quái Tăng chạm phải đầu Kim Ngang Tiêu, thì cự linh thần công trong người của chàng đã có phản kích ngay. Phản kích đó mãnh liệt ghê gớm, đến nỗi chính Kim Ngang Tiêu cũng không ngờ. Nó làm cánh tay Cùng Khốc Quái Tăng gãy nát, đồng thời chấn động cả phù tạng của y. Đáng lý y không đến nỗi chết ngay như vậy, nhưng vì trước đó chân khí trong người Kim Ngang Tiêu dồn sang đã sắp công phá đến đích, nên gặp lúc có phản kích của cự linh thần công, chân khí đó được đẩy mạnh thêm, làm cho người Cùng Khốc Quái Tăng bắn tung đi và chết ngay. Kim Ngang Tiêu thoát khỏi được tay Cùng Khốc Quái Tăng, nhưng chàng cũng gục xuống kiệt lực, không kịp nhìn xem lão tăng đã chết thật hay chưa. Lúc bấy giờ thần trí của Kim Ngang Tiêu đã bắt đầu hôn mê rồi. Trong người chàng, nào độc dược của vạn độc thần cô phát tác, nào là nội thương do cổ ứng long gây ra làm nguy, nào là vết thương ở bả vai sưng lên, chưa kịp bôi thuốc kim sang. Tất cả làm Kim Ngang Tiêu rên lên một tiếng, rồi bất tỉnh nhân sự.